Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi bốn người tách ra làm hai cặp, gồm có Tiêu Lão Đạo và Hùng Bạt một bên, Ơn và Tôn Mập đi một bên, Tôn Mập đã có những biểu hiện rất là lạ. Liệu Tôn Mập đây là thật hay là giả? Chúng ta cùng đến tiếp phần của ngày hôm nay, mang tên Gặp lại Dương Kiêu. Hồi 1, Gặp lại Dương Kiêu. Team Editor, Cù Ly ẩn danh. Vô dĩ cầu nói muốn tôi nổ súng kia chỉ là để dọa mà thôi. Tác dụng chẳng khác mấy câu so với anh ăn cơm chưa. Chẳng ngờ Tôn Mập nghe được lại càng cười đến là thích thú. Được thôi, bắn đi. Xem thử tôi có còn lần sau hay không. Nhanh lên, đâu phải anh chưa nổ súng với tôi lần nào cơ chứ. Tôi biết kẻ này, trong trí nhớ của tôi, bị bắn mà không chết chỉ có một người. Tôi hạ súng xuống, nhìn anh ta nói, Dương Kiêu. Khách sáo rồi. Da thịt toàn thân của Tôn Mập giả bắt đầu co giật chỉ sau vài phút đồng hồ. Thịt mỡ trên toàn thân anh ta sọp xuống, cơ thể cao lên gần 10 cm, dung mạo cũng biến đổi thành anh công an mà tôi gặp vài ngày hôm trước ở thành phố Kỳ Lân, Dương Kiêu. Tôi gài lại súng ra sau eo. Khẩu súng này tuy được dân điều cục đặc chế nên nó chỉ như một món đồ trang trí trước mặt Dương Kiêu mà thôi. Ngô Nhân Địch, tha mày rồi à? Mày lại còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao hả? Nếu trưởng phòng Ngô mà biết được, xem mày có còn lần sau hay không. Nhắc đến Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu hơi mất tự nhiên. Hắn ta cười mỉa một tiếng. Yên tâm đi, tao chẳng có hứng thú làm gì mày với thằng béo kia cả. Chỉ muốn mượn dùng hai đứa chúng mày một chút thôi. Đối với trưởng phòng Ngô của chúng mày một thứ. Thứ đó tới tay rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Chúng mày sẽ chẳng thiếu cọng lông nào đâu. Hắn nói xong, tôi cũng chẳng biết đối lại như thế nào. Chỉ đành cười trừ. Mày quá coi trọng hai chúng tao rồi đấy. Mày nghĩ với tính tình của Ngô Nhân Địch, anh ta sẽ bị chi phối bởi bọn tao sao? Theo cái tính ấy, hẳn là anh ta sẽ đợi mày giết con tin rồi mới tới xử lý mày, báo thù cho hai chúng tao. Như vậy mới đúng là tác phong làm việc của trưởng phòng Ngô. Tôi ở một bên càng nói, Dương Kiêu ở bên kia càng cười lớn. Đợi tôi dứt lời, hắn ta mới lên tiếng. Đệ tử xem thường bản thân như thế, thằng béo kia ra sao tao không dám nói. Thế nhưng nếu mày nằm trong tay tao, trưởng phòng Ngô của chúng mày khẳng định sẽ đem đồ đến trao đổi đấy. Tôi chẳng để lời của Dương Kiêu trong lòng. Dựa vào đâu chứ? Anh ta lại không phải con của tao, ta cũng chẳng phải là con của anh ta. Anh ta dựa vào đâu đem đồ tốt đến đổi lại tao chứ? Dương Kiêu, mày đừng nằm mơ nữa. Mày giấu Tôn Mập ở đâu rồi? Thả cậu ta ra nhanh lên. Mày yên tâm đi, bọn tao sẽ làm như chưa xảy ra chuyện gì cả, không nói với trưởng phòng Ngô đâu. Còn nữa, chuyện vợ mày thì tao sẽ phụ trách giúp đỡ. Đảm bảo 20 năm sau sẽ có thể giúp hai vợ chồng mày đối lại tiền duyên. Sao nào, Dương Kiêu? Ông Dương à, anh phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Dương Kiêu nhìn tôi, mà đến lúc tôi kết thúc câu, hắn ta mới cất lời. Tao nói rồi, Ngô Nhân Địch chắc chắn sẽ đem đồ tới đổi lại mày thôi. Nhìn biểu cảm xem thường của tôi, cuối cùng Dương Kiêu cũng đi vào trọng điểm. Bởi vì chúng ta, mày, tao và Ngô Nhân Địch đều có cùng một loại thể chất. Tôi không hiểu lời này là gì. Cái gì mà cùng một loại thể chất? Tôi thực sự không thấy được tôi lại có điểm gì tương đồng với hai con quái vật này. Bèn hỏi, mày đừng khách sáo mãi như thế. Ta làm sao có thể giống hai người cơ chứ? Mày nói như vậy là đề cao tao quá rồi. Dương Kiêu lại cười một hồi. Tin hay không tùy thôi. Nếu tao đoán không lầm, qua một khoảng thời gian nữa, Ngô Nhân Địch sẽ tới tìm mày. Những người có thể chất như chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện sau này để sau này hắn tính. Tôi nói chứ, ông Dương à, ông cũng bị lộ rồi. có phải là cũng nên giao Tôn Đại Thánh ra hay không? Dù gì thì cũng đã đến nước này rồi, thiếu hay thừa một người cũng đâu tính là gì. Dương Kiêu gật đầu, đưa tay chỉ về hướng ban nãy Tôn Mập đi vệ sinh, miệng niệm một chuỗi âm tiết trúc chắc. Liền thấy một anh mập bỗng nhiên xuất hiện từ trong không khí. Cậu ta chỉ mặc một cái quần đùi, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xổm trên đất như là ngủ quên. Dương Kiều nhìn Tôn Mập rồi lại bật cười. Đừng giả vờ nữa, tao là người hạ chú, mày tỉnh hay không tao biết cả mà. Dương Kiều vừa nói xong, Tôn Mập liền mở mắt. Khi thấy là hắn, cậu ta hơi ngơ ra, nên điệu bộ này thì có lẽ lúc hôn mê đã không biết là ai rồi. Dương Kiều, mày còn dám tới hả? Ngô Nhân. Dương Kiều không đợi cậu ta nói xong đã ngắt lời. Im mồm, Thẩm Lạt khi nãy nói một lần rồi, mày không cần phải nhắc tới Ngô Nhân Địch nữa. Có thể nghe ra giọng điệu của Dương Kiêu rất buồn bực. Ngô Nhân Địch chính là điểm chết của hắn, ngay cả cái tên cũng không muốn nghe. Đại Thánh, cậu qua đây. Tôi mới nói được một nửa, liền cảm thấy trên tay trống rỗng. Khi Tôn Mập vừa xuất hiện, chuột Tài Lộc liền rất hưng phấn. Bây giờ nghe thấy tiếng của cậu ta, con chuột bự không đợi nổi nữa, nó luồn ra khỏi tay tôi, chạy lấy chạy để tới trước mặt Tôn Mập, lại men theo chân của cậu ta bò lên vai. Tôn Mập đáng thương, toàn thân run lẩy bẩy, muốn vứt nó xuống, lại tiếc tài vận của nó. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của Tôn Mập, Dương Kiều mới hiểu ra. Mày sợ chuột à? Tôn Mập hằn học nhìn hắn đáp. Nà, sợ chuột thì phạm pháp à? Con người sống một đời, ai lại chẳng hơi sợ một thứ gì chứ. Ất à, đừng nhìn nữa, giúp tôi lấy nó xuống đi. Nhẹ nhàng thôi, đừng dọa nó, sướng hay khổ nửa đời sau đều dựa vào nó cả đấy. Giờ Kiều cởi bộ đồng phục giám đốc ra, vứt trả lại cho Tôn Mập, đổi sang mặc đồ của bản thân. Hắn ta bận rộn thay đồ. Tôi thì giúp Tôn Mập bỏ con chuột Tài Lộc vào túi áo của cậu ta. Đi thôi. Thế Tôn Mập đã mặc đồ xong, Dương Kiều nói. Đi đâu? Tôn Mập hỏi. Dương Kiều đáp. Lúc đầu đi thế nào, bây giờ đi thế ấy. Đường phía trên đã bị chặn rồi, trừ con đường trước mặt đây, chẳng còn đường nào có thể đi nữa. Hắn ta nói như vậy, tôi đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi hắn. Tình hình dưới này có phải do mày gây ra không? Phi Biên bao nhiêu là vàng, chỉ vì muốn lừa chúng ta vào đây hả? Không ngờ Dương Kiêu lại nói, bày ra tình hình này á, ta đâu có rảnh vậy đâu. Dương Kiêu nói, chẳng qua người tạo ra tình thế này cũng không đơn giản. Khi tao đi vào, người đó đã thăm dò tao rồi. Nếu không phải tao còn chút đạo hạnh, thì đã bị kẻ đó cho ăn hành từ lâu rồi. Thăm dò mày rồi cơ á? Tôi nhớ lại, lúc bốn người chúng tôi đi vào, thì gặp một con đại băng thi. Tiêu Hòa Thượng đã có nói qua về độ hiếm có của con quỷ băng đó. Cái này chắc không phải thăm dò đâu. Cuối cùng lại chỉ ra một con đường cho chúng tôi. Bây giờ có lẽ 80% là nể mặt Tiêu Hòa Thượng. Lại liên hệ với đèn dẫn hồn có ký tên. Người tạo ra thế cục này chắc hẳn là Tiếu Tam Đạt gì đó. Từ khi Tôn Mập được tự do thì lại chẳng nói gì mấy. Lúc này vừa nghe được mấy câu, cậu ta suy nghĩ một hồi, mắt chớp chớp nhìn Dương Kiêu, hỏi, làm sao mày biết bọn tao sẽ chọn con đường này? Dương Kiêu nói, đây là đường sinh và đường tử, một sống một chết. Nếu ngay cả cái này không nhận ra, chúng mày cũng chẳng có ích gì với tao. Ít nhất thì Ngô Nhân Địch cũng sẽ chẳng lãng phí thứ đó để đổi người về đâu. Còn thật sự là con đường sinh tử cơ đấy. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau. Lần này Tiểu Lão Đạo và Hùng Bạt toi rồi, không thể thấy chết không cứu. Gần như đồng thời, hai chúng tôi chạy ngược về nơi tiến vào. Muộn rồi, thời gian trôi qua lâu như thế, hai người bọn họ đã chết được mấy lần rồi. Dược Kiều thấy được mục đích của chúng tôi, không nhanh không chậm nhắc nhở. Tôi và Tôn Mập không để ý đến hắn ta. Còn chưa chạy tới cửa thì đã thấy có hai người đang thở hổn hển tiến vào. Vừa hay lại là Tiêu Hòa Thượng và Đồn Trường Hùng, mà Dương Kiêu đã nói chắc chắn chết được mấy lần rồi. Xung sàn của hai người bọn họ chẳng biết đã rơi đi đâu. Đồn Trường Hùng cầm súng ngắn của ông ta, Tiêu Hòa Thượng cầm khẩu súng 54 mà tôi đã có dịp được thấy. Ớt nhỏ, các con không sao chứ? Ông sắp gục rồi đây, sao lại có thêm một người nữa vậy? Tiêu Hòa Thượng còn chưa nói hết câu thì liền nhìn thấy Dương Kiêu phía sau chúng tôi. Dương Kiêu đồng dạng cũng rất khó hiểu với sự bình yên vô sự của hai người bọn họ. Có điều hắn không nói gì, chỉ nghiêng đầu như đang nghi ngợi gì đó. Anh ta cứ xem như là người quen của bọn cháu đi. Nghe nói cháu và Tôn Đại Thánh rớt xuống hồ, sợ bọn cháu xảy ra chuyện nên theo xuống đây xem thử. Tôi miễn cưỡng bịa ra một cái thân phận và lý do xuống đây cho Dương Kiều. Không đúng nha, Đội trưởng Hùng không hổ là công an lâu năm, lập tức nghe ra sai sót trong lời của tôi. Bề trên bị đá chặn hết rồi, người quen này của anh làm sao xuống đây được? Ông Hùng à, ông phí lời làm gì? Tiêu Hòa Thượng ăn muối nhiều năm như vậy, đâu phải ăn không. Ông ta nhìn ra được Dương Kiêu không phải người bình thường, bèn quay đầu nhắc Hùng Bạch. Đều nói là người quen rồi, ông còn lại nhải cái gì hả? Ông Tiêu à, hai người các ông như vậy là làm sao? Có chuyện gì đã xảy ra thế? Nhân lúc Hùng Bạt vẫn còn chưa hiểu, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Hây, đừng nhắc nữa, là ông nhìn nhầm rồi. Ai ngờ lại chọn chúng đường chết. Vừa mới đi vào thì còn tốt, chẳng thấy chỗ nào không đúng cả. Nhưng đi được vài phút, con đường liền biến đổi. Rồi càng đi lại càng mơ hồ. Đạo sĩ ta đây cũng chẳng có chút kiến thức, vừa nhìn đã biết con đường đó biến thành đường quỷ dẫn xuống âm giới rồi, là thông thẳng xuống địa phủ đấy. Còn may là phát hiện sớm, lục ta và ông Hùng đây chạy trở lại, còn có quỷ xuất hiện cản đường nước cơ, xung sàn cũng chẳng có tác dụng. Ta đây là nương nhờ phúc của ông bạn này đấy. Nói rồi tiểu lo đảo ước lượng khẩu 54 trong tay, đoàn kể tiếp, bắn vài phát ta mới có thể dẫn theo ông Hùng chạy ra đây. Dẹp đi. Đồn trưởng Hùng rất coi thường câu nói dẫn ông ta ra của Tiêu Hòa Thượng. Cuối cùng là tôi cõng ông ra cơm bà. Lúc đó ông đổ súng là không sai, tôi cũng công nhận tài bắn súng của ông không phải bình thường. Một phát là có thể sâu vài con quỷ thành hổ lô. Thế nhưng công đầu có đánh nổi nhiều quỷ đến thế cơ chứ? Đạn của ông bắn hết rồi, mấy con quỷ đó còn muốn xông lên. Ngay lúc đó tôi nghe thấy ở đầu đường có người hét câu gì đó, mấy con quỷ kia liền bị tản ra. Khi đó ông bị dọa tới nỗi cứng người luôn. Có được lỗ hổng này, tôi mới có thể cõng ông ra đây chứ. Lúc này tôi mới để ý súng trong tay ông ta đang mở nòng, có thể thấy được băng đạn đã trống rỗng. Có người hét một câu à? Dược Kiều đang nghe lại đột nhiên lên tinh thần. Hét câu gì? Ông có nghe rõ không? Đội trưởng Hùng lắc đầu, nghe không rõ, nên ta có cảm giác lời đó không phải là tiếng người. Dương Kiều ổ lên một câu, gật đầu, không ý kiến gì nữa. Nên Tiêu Hòa Thượng vẫn còn giữ âm kinh hồn bạt vía. Tôi nói, ông Tiêu, bây giờ làm sao đây? Phía trước không chừng vẫn còn thứ gì đó, tiếp tục tiến lên hay lại quay về? Ông quyết định đi. Tiêu Hòa Thượng không lên tiếng mà bắt đầu chần chừ, chẳng giống như ban nãy cứ hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước. Xem ra đi một nửa con đường chết vừa rồi đã thực sự dọa ông ta khiếp vía. Mọi người, ai có thuốc lá không? Cho ông một điếu đi. Túi của ông lúc này chạy đánh rớt rồi. Mãi một lúc sau, Tiêu Hòa Thượng mới nói. Tiếp lấy một điếu Trung Nam Hải mà Đồn Trường Hùng đưa, Tiêu Hòa Thượng châm lên, cúi đầu hút mạnh mấy hơi, rồi lên tiếng. Cũng đi tới đây rồi, thôi cứ tiến lên phía trước đi. Đây là đường sống, đi vào chắc không sao đâu. Có quay lại thì lôi ra cũng bị bịt kín rồi. Rốt cuộc có thể ra ngoài bằng đường ấy hay không, cũng chưa biết chắc được đâu. Tiêu Hòa Thượng nói cũng có lý, dù gì cũng tới được đây rồi. Có lẽ phía trước là đường ra. Hơn nữa, nếu thực sự phía trước có người như thế nào, 80% cũng là cái người Tiếu Tam Đạt kia. Dựa vào mặt mũi của Tiêu Hòa Thượng, người đó hẳn sẽ không làm khó chúng tôi. Nếu vậy thì tiến lên vẫn có lợi hơn. Chúng tôi nghỉ ngơi một chốc thì liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, Dương Kiều vẫn luôn cúi đầu không nói gì cả, lặng lẽ đi ở cuối cùng. Tiểu Lão Đạo thì câu được câu không bắt chuyện với hắn ta. Chẳng qua Dương Kiều cứ nhảy lại mấy lời như ừ, ồ, đúng, tôi không biết, để đối phó. Thành ra chưa được mấy câu, Tiêu Hòa Thượng đã chẳng còn lời nào để nói với Dương Kiều nữa. Một con đường sống đi mất hơn 20 phút. Ngày lúc chúng tôi cảm giác con đường này là vô tận, thì phía trước là xuất hiện một chút ánh sáng. Lần này ngay cả Đồn Trường Hùng cũng không nói một lời, mặc luôn súng ngắn ra, căng thẳng nhìn về phía ánh sáng trước mặt. Chúng tôi càng đến gần, ánh sáng càng rõ hơn. Sau chừng 3 phút, cửa ra rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhìn thấy lối thoát, 5 người chúng tôi lại càng chậm chậm hơn. Cuối cùng dừng ở chỗ cách lối ra hơn 10 mét. Tôi đang định lên tiếng, nói mình qua đó thăm dò trước. Không ngờ bên ngoài đột nhiên có người cất lời. Tới cửa rồi thì vào đi, phải để tôi ra mời nữa à? Tiêu Hòa Thượng nghe được giọng nói của người này thì run lên một cái, lắp bắp hỏi. Là Tam Đạt sao? Là Tiếu Tam Đạt sao? Giọng của ông ta cứ như đang khóc. Tiểu Lão Đạo đã không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi. Ai... Người đó thở dài một hơi, ngư điệu mang theo sự hiu quạnh. Không phải Tiếu Tam Đạt thì còn là ai vào đây nữa? Hòa Thượng đã làm khó ông rồi, còn có thể tìm được đến tận đây. Lúc này Tiêu Hòa Thượng đã kiềm lòng không nổi, chạy vụt về phía đó. Mấy người chúng tôi theo sát sau ông. Bên kia là một cái hang đá rộng chừng 20 mét. Có một người đàn ông râu ria xồm xoàm và gần như trần trụi đang đứng giữa hang. Tiêu Hòa Thượng thấy ông ta thì sững sờ. Người đàn ông râu ria đó lại cười rộ lên, nói: Hòa Thượng à, mới không gặp 30 năm đã quên mất Tiếu Tam Đạt rồi sao? Hết hồi thứ 1. Hiện tại truyện audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình nghe truyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Xin cảm ơn. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ 2. Tiếu Tam Đạt, Team Editor, Cù Ly ẩn danh. Tiêu Hòa Thượng chạy qua ôm chầm lấy ông dâu ria, vừa cười vừa khóc. Tam Đạt à, 30 năm rồi vẫn chẳng có tin tức gì của anh, tôi còn tưởng là... Tiêu Tam Đạt râu ria cũng cười lớn. Tôi chả chết nổi đâu. Hai ông bạn già vừa nói vừa cười, vừa cười vừa khóc, khiến người ta cảm thấy cực kỳ xúc động. Tôi đi xung quanh cái hang đá này một vòng, có mấy chục sợi dây răng ở vòm hang, trên đó treo dày đặc cá khô. Không có ánh mặt trời, trong hang lại ẩm ướt, chỗ cá khô này hầu hết đều đã bị ôi, khiến cho hang toàn mùi tanh nồng. Trừ chỗ cá khô này ra, chẳng tìm thấy cái gì có thể ăn được nữa. Xem ra cái người tên là Tiếu Tam Đạt kia đã sống 30 năm trời nhờ vào chỗ cá khô ôi này. Bỗng con chuột tài lộc trong túi áo Tôn Mập lại làm loạn. Nó chui ra từ trong áo của cậu ta, nhảy xuống mặt đất, rồi bỏ qua chỗ bức tường của hang đá. Sau đó nó vươn hai cái vuốt trước ra, cào cào miết miết không ngừng nghỉ lên vách đá. Cái con thú này có bản lĩnh đấy. Chuột tài lộc, đúng là chuột tài lộc. Tiêu Tam Đạt cũng thấy được động tác của con chuột. Ông ta đi qua lần mò một hồi trên bức tường, cũng chẳng biết ông ta đã chạm vào bộ phận gì. Chỉ nghe một chuỗi âm thanh răng rắc, ba bức tường của hang đá đồng thời dịch chuyển lên trên. Mấy chục sợi dây thừng vốn được treo trên tường mất đi điểm tựa, đều rơi cả xuống, cá khô cũng vãi đầy ra đất. Chẳng qua lúc này không ai còn để ý đến mấy con cá khô đó nữa. Tường đá dịch chuyển lên, lộ ra đinh vàng đinh bạc chất đống được giấu bên trong. Không gian phía sau bức tường rộng tới mấy trăm mét, bên hang đá này thành một cái kho vàng. Tam Đạt, ông coi giữ số vàng này 30 năm mà. Mấy ngày này tôi vẫn luôn chú ý quan sát, để biết Tiểu Lão Đạo là một người hám tiền. Nhưng câu nói lúc này của ông ta lại ngập tràn sự kinh ngạc. Ông cho là tôi muốn hả? Tiêu Tam Đạt thở dài, lập tức đổi chủ đề. Ông đưa theo mấy người bạn trẻ này, định không giới thiệu à? Tiêu Hòa Thượng cười gật đầu. Đồn Trường Hùng giới thiệu sơ qua, lục nhắc tới tôi và Tôn Mập là người của dân điều cục. Tiêu Tam Đạt lại chẳng hề ngạc nhiên, còn cười ha ha mà rằng, tôi cũng được tính là một nửa tiền bối của các cậu đấy. Đúng rồi, cục trưởng của các anh là Cao Lượng hả? Cái thằng cha này vẫn chưa chết nhỉ. Tôi cũng bắt chước ông ta, cười vui vẻ tiếp lời. Chắc là chưa chết đâu, hình như còn sống rất tốt nữa à. Tôn Mập cũng hùa theo, lòng dạ rộng rãi, cơ thể mập mạp, ăn được ngủ được, còn béo hơn tôi nữa cơ. Tiêu Tam Đạt nghe thì cười một hồi, rồi không hỏi chuyện về Cao Lượng và dân điều cục nữa. Đợi tới khi giới thiệu Dương Kiêu, Tiêu Hòa Thượng bị bí, vì ông ta căn bản chẳng biết Dương Kiêu là ai, vẫn là tự hắn ta chủ động giới thiệu bản thân. Dương Tiêu chỉ là chân chạy vặt thôi, phục vụ cho các sếp. Tiêu Tam Đạt nhìn xoáy vào hắn một hồi, để không lên tiếng mà quay đầu nói với Tiêu Lão Đạo. Hòa Thượng, vốn là tôi muốn chết già ở đây luôn rồi. Nếu ông đã đích thân tìm tới, thì tôi sẽ để mặt ông vậy. Chúng ta đi lên, đi thôi, lên mặt đất phơi nắng nào. Dứt lời, Tiêu Tam Đạt nâng bước muốn đi ra ngoài. Không ngờ Dương Kiêu lại nhanh nhẹn cản ông ta lại, lạnh lùng nói. Đừng đi vội vàng vậy, cấm trận ở đây tôi chẳng có chút bản lĩnh phá đâu. Tự bản thân ông bị nhốt ở đây 30 năm rồi, chắc phải rõ ràng hơn tôi chứ. Cấm trận đã, tôi đảo lại trong đầu, đã từng thấy hai chữ này trong phòng tư liệu rồi, là trận pháp giam giữ. Thế nhưng trong ấn tượng của tôi, cấm trận chẳng phải là trận pháp gì khó khăn cả, chỉ cần có một số nền tảng đạo thuật, phá giải cấm trận là không khó. Thế nhưng Dương Kiêu lại nói bảo hắn ta không thể phá được cấm trận này, khiến tôi nhất thời có hơi khó hiểu. Khóe mặt của Tiêu Tam Đạt giật giật. Anh tên là gì nhỉ? Dương Tiêu. Dương Tiêu? Dương Tiêu nào? Tiêu Tam Đạt nhìn Dương Kiêu cả buổi trời mới thốt ra được một câu. Dương Kiêu lạnh lùng trả lời. Tiêu của Tiêu Giao, ung dung tự tại. Tiêu Tam Đạt lại nhìn Dương Kiêu thêm một lần nữa, như là thở phào một hơi, rồi không nói gì nữa. Dương Tiêu tên thật là Dương Kiêu. Tiêu Hòa Thượng vốn đang cực kỳ hứng thú thì lúc này lại xưng ra. Cấm trận Tam Đạt, đây là cấm trận một người sao? Nụ cười biến mất trên gương mặt của Tiêu Tam Đạt. Ông ta cũng không thèm để ý tới lời của Tiêu Hòa Thượng, mà lạnh lùng nhìn Dương Kiêu. Trên kia, người đối đầu với ta là cậu sao? Dương Kiêu cười mỉa mai, đáp. Chẳng biết là ông coi thường tôi, hay là tôi đánh giá cao ông nữa. Nước bánh khóe nhỏ đó, chẳng khó chút nào đâu. Lời này cực kỳ ngang ngược, tương đối giống với phong cách của Ngô Nhân Địch. Chỉ trong khoảnh khắc hai người họ nói mấy câu này, Tiêu Hòa Thượng đã cắn rách ngón trỏ tay trái, vẩy máu tươi lên miệng hang. Chỉ thấy vài giọt máu kia đang bay ra khỏi hang, lại đổi hướng một cách kỳ lạ. Lực hấp dẫn của mặt đất nháy mắt mạnh lên, vài giọt máu đó rơi xuống mặt đất trước cửa hang. Thực sự là cấm trận một người. Giọng của Tiêu Hòa Thượng gần như lạc đi. Cấm trận một người là trận pháp biến dị trong cấm trận. Nó là một loại trận trong lăng mộ hoàng tộc thời cổ. Sau khi hoàng đế băng hà và được chôn xuống đất, một đạo sĩ hoặc hòa thượng sẽ ở lại trong lăng tẩm, phụ trách làm chuyện lớn là dẫn dắt linh hồn của hoàng đế từ sao tử vi về lại vị trí cũ, cũng được tính là đạo sĩ hoặc hòa thượng bồi táng. Để phòng ngừa người đạo sĩ hoặc hòa thượng này bỏ trốn khỏi lăng tẩm hoặc hủy hoại đồ bồi táng trong lăng, người cổ đại sẽ bố trí một cấm trận trong phạm vi hoạt động của người này. Trận pháp này là nhằm vào vị đạo sĩ hoặc hòa thượng đó, cho nên dù pháp luật của người đó có xuất chúng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cấm trận này được. Bởi vì trận pháp này chỉ giam giữ một người, cho nên còn được gọi là trận một người. Trận một người thực sự được ghi chép trong tư liệu hồ sơ của dân điều cục. Tôi còn thấy trên tư liệu có ghi chép cách phá giải, đó là không có cách nào. Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Không đúng, đây đâu có giống trận một người. Trận một người chỉ có thể giam giữ một người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy tiến vào, vậy đâu có tính. Dương Kiều nghe được lời của tôi thì cười giễu một cái, rồi hất cằm về phía Tiếu Tam Đạt. Trận một người thì đúng rồi, chẳng qua là đã được ông ta thêm chút gia vị. Hắn ngồi xổm xuống rồi mới tiếp tục nói. Ông ta cũng có chút bản lĩnh đấy, khiến cho đặc tính cấm ra cấm vào của trận một người biến thành chỉ cần có một người làm nhân, những người khác đều có thể ra vào. Thế nhưng xem ra qua bao nhiêu năm, chỉ có chúng ta là nhóm người đầu tiên vào đây mà thôi. Tôi mập lúc này mới đi tới. Tất cả túi trên áo quần của cậu ta đã chất đầy thỏi vàng. Lời của Dương Kiêu cậu ta cũng nghe hiểu, bèn lên tiếng. Vậy chúng ta đi vào rồi. Tiếu Tam Đạt đã biến ai thành nhân? Dương Kiêu chỉ mũi mình. Tôi. Tiếu Tam Đạt cũng là đang vội, thành ra hấp tấp, không suy xét kỹ, thực sự cho rằng Dương Kiêu là chân chạy vặt. Ông ta lén đặt cấm chế nhân trận lên Dương Kiều. Người khác không biết, nhưng Dương Kiều có thể cảm nhận bản thân đã bị hạ cấm chế, kèm theo trí thông minh khác thường của cậu ta, cho nên ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là có sự hiểu lầm, phải không, Tam Đạt? Tiêu Hòa Thượng giảng hòa. Tiếu Tam Đạt vẫn lạnh lùng nhìn Dương Kiều, chẳng nói chẳng rằng nội tâm ông ta cũng đang đau khổ. Nhiều năm về trước, ông ta biết được từ trong tư liệu của văn phòng vụ án đặc biệt, năm đó trước khi bị Mông Cổ hủy diệt, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Kim là Hoàn Nhan Thừa Lân nhìn ra số mệnh diệt quốc đã định, cho nên bèn hạ lệnh giấu toàn bộ vàng bạc châu báu quốc khố ở một nơi bí mật. Bản đồ giấu kho báu vẽ lên một tấm khăn lụa được thái tử giấu đi để chuẩn bị cho việc phổ quốc sau này. Đáng tiếc là về sau kinh đô của nhà Kim bị phá, Hoàn Nhan Thừa Lân và thái tử đều chết trong chiến loạn, tấm khăn lụa cũng mất tích từ đó. Tiêu Tam Đạt cứ nhớ mãi về cái kho báu này. Sau đó ông ta, Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng xảy ra tranh chấp. Tiêu Tam Đạt trong lúc tức giận đã rời khỏi văn phòng xử lý vụ án đặc biệt. Vốn ông ta nghĩ sẽ cứ như vậy mà rời đại lục, đi Hồng Kông hoặc Nam Dương tự phát triển. Với bản lĩnh này của ông ta, ở đâu cũng có thể kiếm được một công việc không tồi. Nếu khi ông ta ngồi thuyền bắt đầu âm thầm rời đi, có lẽ là do cảm thấy thế giới phồn hoa ở ngay trước mắt, cho nên ông ta buông lỏng cảnh giác. Trên thuyền có một người lấy ra một tấm khăn lụa, nâng nó vừa xem vừa vui. Tiêu Tam Đạt nhìn lướt qua, lập tức nhận ra trên đó có vẽ một tấm bản đồ. Văn tự dùng để ghi lại vị trí bản đồ là chữ Nhạc Kim của 800 năm trước. Dưới góc trái có dấu vuông màu đỏ. Tiêu Tam Đạt có thể nhìn rõ ràng thứ đóng dấu ấn này là ngọc tỷ của hoàng đế Nhạc Kim. Có một loại linh cảm rất sống động hiện ra trong đầu Tiêu Tam Đạt. Ngay lập tức, ông ta lẩm nhẩm chú ngữ, khiến người kia hồn mê cướp lấy tấm bản đồ để xem xét kỹ càng. Quả nhiên là tấm bản đồ kho báu của nhà Kim 800 năm về trước. Tiêu Tam Đạt hân hoan, lập tức yêu cầu cò tàu quay lại. Khi bị từ chối, Tiêu Tam Đạt còn tùy tiện nghĩ, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tới. Cho nên đã dùng phép thuật diệt toàn bộ 63 con người bình thường đang ở trên thuyền, đem thi thể của họ xuống biển đút cho cá mập, chỉ trở lại một vị thuyền trưởng để đưa ông ta về đại lục. Chuyện đầu tiên sau khi lên bờ, Tiêu Tam Đạt làm chính là diệt khẩu vị thuyền trưởng đó. Căn cứ theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, Tiêu Tam Đạt tới được bên bờ Đại Thanh Hà quê tôi. Năm đó, sau khi người Kim giấu vàng bạc dưới mặt đất, liền lên thượng du chuyển hướng dòng chảy của sông, dẫn nó chạy trên địa điểm giấu kho báu, cho nên mới có sông Đại Thanh Hà. Tiêu Tam Đạt cũng thật sự có bản lĩnh, mang công cụ lặn xuống dưới đáy sông, tới được đáy cây hố lớn, chỉ ghi chép trên tấm khăn lụa. Tiêu Tam Đạt tìm thấy được cơ quan, thuận lợi xuống được tầng 2 của cây hố. Khi ông ta đi ra được từ cửa sinh, để thấy được vàng bạc chất đầy hang, Tiêu Tam Đạt đã đắc ý quá mức, nên chẳng thèm kiểm tra lại mà cứ tiến thẳng vào trong hang. Khi ông ta vừa đặt chân vào trong hang, cấm trận một người lập tức được khởi động. Đợi đến lúc Tiêu Tam Đạt hiểu ra thì có làm gì cũng không thể thoát ra được nữa. Năm tháng sau, phép tịch cốc của Tiêu Tam Đạt cũng tới giới hạn. Ông ta đói đến nỗi muốn đào tim khoét phổi ra mà ăn. Lúc này mới nghĩ tới việc phải bắt đầu chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Tuy ông ta không thoát ra được, đều vẫn có thể vận dụng thuật pháp sai khiến quỷ, cộng thêm những cơ quan, trận pháp và người kim để lại. Ông ta đã cải tạo lại nơi này một chút. Đầu tiên là thay đổi hướng chảy của dòng nước trong hồ. Sau đó, dùng phép khống chế ma quỷ bị nhốt ở trong cửa chết, khiến chúng nó bắt cá cho mình, để giải quyết nỗi khổ đói khát sau khi phép tịch cốc đã bị giải trừ. Phép tịch cốc là một loại thuật nhịn ăn của người theo đạo giáo. Cứ như vậy, Tiêu Tam Đạt sống ở đáy sông 30 năm. Mấy năm trước, Tiêu Tam Đạt vô tình phát hiện một lỗ hổng nhỏ của trận một người. Phá trận là không có cách nào, nhưng lại thay đổi được trận pháp một chút, có thể dụ người bên ngoài tới, thay thế chính ông ta thủ trận một người này. Chỉ cần bên trong trận pháp có một người, không cần biết người đó là ai, trận một người cũng chẳng phân biệt được. Đáng tiếc, biện pháp thì đã có, nhưng lại chẳng thực hiện được. Khi ông ta chiêu hồn quỷ ở cửa chết, còn vô ý gọi tới một con đại băng thi. Nếu Tiêu Tam Đạt rất đau đầu với con đại băng thi này, nhưng nhìn chung thì cũng không phải việc gì lớn. Con quỷ băng kia hóa ra lại rất sợ ông ta. Cuối cùng một người một thi làm hàng xóm với nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả. Mấy ngày trước, Tiêu Tam Đạt bỗng cảm thấy được có rất nhiều người ở bên bờ sông. Ông ta biết cơ hội của mình tới rồi, bè sai khiến mấy trăm con quỷ ngồi lên bờ sông gây rắc rối. Có điều lúc đó ông ta vẫn chưa biết được người bạn 30 năm trước của mình, Tiêu Lão Đạo, cũng có mặt ở hiện trường. Sau đó thì xảy ra việc, chính là lúc diễn tuồng trên thuyền thì chết liên tiếp mấy người. Thật ra thì ba người bị chết kia không có liên quan gì tới Tiêu Tam Đạt, là do mấy con quỷ đố kỵ người dương thế, cho nên mới tự mình hành động. Không ngờ làm sai lại vẫn có thể có chốt tốt. Dưới sự cổ suý của Tiêu Lão Đạo, kịch quỷ được bắt đầu. Lần này Tiêu Tam Đạt nắm chặt thời cơ. Ông ta sai quỷ ném lượng lớn vàng bạc lên thuyền, khiến người ta bị lòng tham cám dỗ. Chuyện sau đó diễn ra đúng theo tính toán của Tiêu Tam Đạt. Đập xả nước đóng lại, quần chúng nhặt vàng nhặt bạc dưới đáy sông. Ông ta dụ mọi người đi bên cái hồ lớn, phát động cơ quan rút cạn nước trong hồ. Đợi đến khi khí đen trong hố tản đi hết, Tiêu Tam Đạt lợi dụng các linh hồn trong tay của mình thăm dò mọi người. Chẳng ngờ lại đụng độ Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng trong lúc kinh ngạc tột độ liền mất đi sự tỉnh táo vốn có, còn cho là Tiêu Tam Đạt chết rồi, linh hồn tới tìm mình để báo thù đây. Đợi sáu người thôn kế bên xuống hố, lại chẳng biết đại băng thi làm sao ngửi được mùi người sống. Nó chạy lên từ dưới đất, giết hết cả sáu con người muốn tiền chẳng tiếc mạng kia. Tiêu Tam Đạt trong hang biết được chuyện này thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó đến lượt bốn người chúng tôi xuống hố. Tiêu Tam Đạt cũng nhận ra Tiêu Hòa Thượng. Lúc đầu ông ta liền áp chế đại băng thi, nó mới bắt đầu biết điều. Đáng tiếc sau đó đại băng thi vẫn phát cuồng, may mà bị thanh đoàn kiếm của tôi ép phải chui về mặt đất. Khi Tiêu Hòa Thượng và Đồn Trường Hùng đi vào cửa chết, cũng là Tiêu Tam Đạt dùng thuật điều khiển quỷ bảo vệ họ. Mọi chuyện mà ông ta làm đều phát triển theo đúng mong đợi. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không ngờ được lại có một Dương Kiêu làm rối loạn hết kế hoạch của mình. Tiêu Tam Đạt đã đợi ở trong trận một người những 30 năm, đã sớm tới cực hạn rồi. Bây giờ thấy thắp sáng được ra ngoài, bậc cuối cùng lại bị người ta cản đường. Tiêu Tam Đạt tìm cách âm u, thuộc loại người không biểu hiện vui buồn ra ngoài. Trong lòng rõ ràng đang muốn thiên đao vạn quả Dương Kiêu, mặt mày lại chẳng biểu hiện gì cả. Thực lực của Dương Kiêu như thế nào Tiêu Tam Đạt không rõ, nhưng Dương Kiêu chỉ cần nhìn sơ qua là đã nhận ra. Trận một người bị lay động chân, chỉ cần có phần tri thức này đã khiến Tiêu Tam Đạt khiếp sợ. Yên ắng mất một lúc, Tiếu Tam Đạt mới bắt đầu mở miệng. Ông ta nhìn Dương Kiêu nói: anh bảo tôi biến anh thành nhân trận, vậy anh thử bước ra ngoài xem sao. Nếu có thể giật được, vậy thì chứng tỏ là anh nói dối. Còn chuyện gì nữa, chúng ta lên trên rồi hắng bàn tiếp. Mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 3, cấm trận một người, team editor Cô Ly ẩn danh. Tam Đạt, tôi thử rồi, đây rõ ràng là trận một. Tiêu Hòa Thượng mới nói được một nửa đã bị Tiêu Tam Đạt mắng: câm mồm, ông nhìn nhầm rồi, đây là độc dương cấm trận, dùng để ngăn chặn âm hồn chết trận đến quấy rối. Ông chẳng nói được lời nào tử tế thì im đi. Tiêu Hòa Thượng bị ông ta mang đến ngẩn ra, sắc mặt có hơi tái, cứ nhìn Tiếu Tam Đạt mà chẳng nói được lời nào. Ông mới phải cầm miệng đấy. Dương Kiêu lạnh lùng lên tiếng. Ông cũng coi như có chút tài cán, mới một chốc thôi đã loại bỏ nhân trần của tôi, rời nó qua. Hắn dương cầm về phía tôi. Người anh ta rồi. Mẹ, tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Theo ý của Dương Kiêu, cái nhân trận này ở trên người ai, người đó phải ở trong cấm trận suốt đời. Là suốt đời đấy. Đây không phải đang đùa tôi đâu. Tôi còn mẹ nó đã trêu ghẹo ai rồi cơ chứ. Anh Dương à, là thật hay là giả vậy? Nhân trận thực sự ở trên người tôi à? Thế anh ta vẫn nhìn Tiêu Tam Đạt không rời mắt. Tôi lại hỏi Tiêu Hòa Thượng: ông Tiêu, ông không quan tâm. Lúc này tôi mập đi qua, lời của Dương Kiêu cậu ta cũng nghe hiểu. Ơt à, không sao đâu, tôi sẽ đưa đồ ăn đồ uống xuống cho anh mà. Anh ở đây trông coi cái mớ vàng này cho đàng hoàng nha. Nhiều nhất là 2-3 tháng thôi. Tôi lên trên rồi xe liên hệ xe tải. Không được, xe container an toàn hơn đấy. Tôn Mập à, ông nội nhà cậu chứ. Còn 2-3 tháng nữa. Tôi mới nói được một nửa, đột nhiên rút súng ra. Tôn Mập hình như có cảm ứng với tôi, gần như là cùng lúc cũng rút súng ra. Hai khẩu súng ngắm tròn vào đầu Tiếu Tam Đạt, cùng nói: gỡ nhân trận ra khỏi người tôi, cậu ấy mau. Tiêu Hòa Thượng vội vàng chạy qua, đứng chắn trước họng súng của tôi. Ơn nhỏ à, các cháu thu súng lại đi. Dù sao đi chăng nữa, Tiêu Tam Đạt trước đây cũng là... Ông ta là cái đích gì? Tôi nói: ông Tiêu, ông bị lão thị rồi. Trên hai cái đèn dẫn hồn ở bên ngoài đường sống chết ấy là đèn điều khiển ma quỷ mới đúng. Tôi chưa từng nhìn thấy đèn dẫn hồn bao giờ, nhưng tôi biết nguyên lý. Miệng đèn hướng đi đâu, ma quỷ sẽ đi theo hướng đó. Ông xem thử xem, miệng đèn là hướng vào trong hay hướng ra ngoài. Mấy ngày trước hát kịch trên thuyền, sao vô duyên vô cớ lại có âm khí kết thành xương, lại còn chết liên tục nhiều người như vậy nữa. Không phải ông ta làm thì còn ai làm ở đây? Mấy câu này tôi nói xong, mặt của Tiêu Hòa Thượng càng tái hơn. Khi thấy đèn dẫn hồn vào ban nãy, ông ta đã thấy có chỗ nào không đúng rồi. Chỉ là ông ta không nghĩ được theo hướng đó mà thôi. Bây giờ nghe tôi nói xong, Tiêu Hòa Thượng im lặng suy nghĩ. Ông ta nhìn Tiêu Tam Đạt, do dự một chốc, vẫn hỏi một câu như muốn chắc chắn. Tam Đạt, chuyện bên trên là ông làm thật à? Tiêu Tam Đạt vẫn luôn vô cảm mà nhìn Dương Kiêu. Ngay cả khi hai khẩu súng của tôi và Tôn Mập chĩa về phía đầu ông ta vẫn không suy chuyển là bao. Thế nhưng Tiêu Hòa Thượng vừa hỏi câu này, ông ta liền thay đổi sắc mặt, quay đầu lạnh lùng trả lời Tiêu Hòa Thượng: tôi hại thần hại quỷ, nhưng có hại ông bao giờ chưa? Nếu không có tôi, ông đã chết mấy lần ở văn phòng đặc biệt rồi. Ông còn có cơ hội ở đây. Tôi và Tôn Mập còn cho là ông ta chuẩn bị mắng người. Không ngờ Tiêu Tam Đạt mới nói được một nửa, đột nhiên quay đầu phun ra một quả cầu lửa về phía Dương Kiêu. Quá trình này rất quen mắt. Bản nay tôi và Tôn Mập đã trải qua một lần, cùng xăm thành sự đặc sắc của dân điều cục rồi. Nếu là tôi và Tôn Mập khoảng cách gần như thế, cầu lửa lại mạnh như vậy, 80% là toi đời. Chẳng qua Dương Kiều chính là Dương Kiều. Khi gặp nhau trên sân thượng của tòa nhà 15 tầng ở thành phố Kỳ Lân, tôi và Tôn Mập mỗi người một khẩu súng, còn chẳng tấn công được anh ta. Giống như hắn lúc nào cũng đề phòng người khác đánh lén vậy. Cầu lửa bay thẳng tới trước mặt Dương Kiêu. Anh ta như là đã tính toán xong, đột nhiên vươn tay đấm một đấm lên cầu lửa. Ngay tức khắc, cầu lửa liền chia năm xẻ bảy, phân thành mấy mươi quả cầu lửa nhỏ, lăn trên mặt đất một lúc rồi tắt lụi thành một đám khói. Chỉ có chút tài cán này thôi sao? Tôi có hơi thất vọng đấy. Dương Kiêu cười mỉa. Tôi nghe rất quen tai, hình như đã từng nghe ai nói qua rồi. Đại Thánh, anh có từng nghe ai nói câu này chưa? Ơt à, anh không nhớ ra ai cũng nói câu này sao? Tôi Mập nhìn tôi, chắc như đinh đóng cột. Là Ngô Nhân Địch đấy. Hai vị huynh đệ này cứ như được đúc từ trong một khuôn vậy. Thất vọng á? Tiếu Tam Đạt mỉm cười. Khi nãy là món khai vị, đây mới là món chính này. Ra đây đi, Đại Băng Thi. Theo tiếng thét của ông ta, đột nhiên có một người cao to bất thường từ ngoài hang xông vào. Nó vừa tiến vào đã ôm chặt lấy Dương Kiêu, nhấc anh ta lên. Một tay nó nắm cánh tay, một tay nó làm lấy chân Dương Kiêu. Nhìn điệu bộ như muốn xé sống anh ta ra vậy. Người này không phải Đại Băng Thi mới vừa nãy vừa gặp, thì còn là ai đây? Thấy Dương Kiêu bị Đại Băng Thi bắt cứng, Tiếu Tam Đạt cười quái dị mấy tiếng. Mọi người từ từ chơi đi, tôi đi trước đây. Lúc nãy khi Tiếu Tam Đạt đang lải nhải với Dương Kiêu, đã tranh thủ dùng thuật điều khiển quỷ tìm được Đại Băng Thi rồi. Sau đó ông ta hao phí nguyên khí của bản thân dẫn Đại Băng Thi đến đây. Ông ta sợ Dương Kiêu nghe được âm thanh của Đại Băng Thi nên đã phun cầu lửa để tạo hiệu ứng, làm xáo trộn tầm mắt. Cuối cùng Dương Kiêu bị Đại Băng Thi dùng một chiêu tóm gọn. Ông cười sớm quá rồi đấy. Muốn đi à? Ở lại đây đi. Tôi nói rồi định bóp cò súng. Tôi Mập ở phía sau bỗng hồ lên. Đừng có bắn vào chỗ hiểm, bắn vào chân đấy. Tôi hiểu ý của Tôn Mập là sợ tôi bắn chết Tiếu Tam Đạt. Nhân trận trên người tôi không giải được thì sẽ thật sự ở lại đây suốt đời. Bằng một phát, viên đạn bắn ra xuyên ngay vào chân Tiếu Tam Đạt. Chẳng ngờ ông ta chỉ khịu xuống một chút rồi vẫn nghiến răng xông ra ngoài, mất hút trong cửa sống. Đầu không ngoảnh lại lấy một lần. Tôi vốn muốn bắn phát thứ hai, thế nhưng Dương Kiều đang bị Băng Thi giơ lên không trung lại thét lên. Đừng để ý tới ông ta, qua đây trước đã, giúp tôi xuống. Chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung, ta không còn trông thấy bóng dáng Tiếu Tam Đạt đâu nữa. Tôi đuổi theo tới cửa hàng, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị một bức tường vô hình cản lại. Thực sự là không ra được rồi. Dương Kiêu lại nói, đừng đuổi nữa, các anh đuổi được cũng vô dụng thôi. Qua đây nhanh lên, giúp tôi đánh chết nó. Lúc Đại Băng Thi giơ anh ta lên không trung, đã muốn xé sống anh ta ra rồi. Tiếc rằng thân thể Dương Kiêu lại rắn chắc dị thường, Đại Băng Thi chẳng làm được gì cả. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau. Cứu anh ta thì không có vấn đề gì, thế nhưng mục đích của anh ta lại là muốn bắt cóc tôi và Tôn Mập. Nếu anh ta cứ giằng co với Đại Băng Thi, đối với hai chúng tôi mà nói là kết cục tốt nhất rồi. Tôi xuống rồi, mời đưa mọi người ra ngoài được, nhanh lên. Dương Kiêu ra đòn sát thủ. Hết cách, tôi thở dài một hơi, đi về phía sau lưng của Đại Băng Thi, vừa đi vừa rút đoạn kiếm ra. Đại Băng Thi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thanh đoạn kiếm trên tay tôi. Thế tôi tiến gần đến nó, đột nhiên nó vứt Dương Kiều về phía tôi. Tôi vội vàng chuyển người né qua bên cạnh. Dương Kiều thì thảm hơn một chút, cơ thể ngã vào đống đinh vàng đinh bạc, lăn một vòng rồi mới đứng lên lại được. Tôi cầm đoạn kiếm đi về hướng Đại Băng Thi. Đại Băng Thi nhìn đoạn kiếm trong tay tôi, bắt đầu hoảng sợ ra mặt, còn liên tục la hét. Mọi người đợi bên cạnh đi, anh không đối phó nổi nó đâu. Dương Kiêu lạnh mặt đi tới, liếc nhìn thanh đoản kiếm trong tay tôi, cười khẩy. Nhìn không ra, anh còn có chút đồ tốt cơ đấy. Nói rồi, đẩy tôi về một bên, để đến trước mặt Đại Băng Thi. Có thể thấy được, Dương Kiều có hơi tức giận cái sự thấy chết mà không cứu của tôi. Nhưng suy cho cùng thì trường hợp này thật không tiện. Tôi và Tôn Mập vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nhất thời anh ta cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng Đại Băng Thi lại khác. Nó bị Tiếu Tam Đạt điều khiển, đánh được Dương Kiêu. Phải biết Dương Kiêu là người rất thông thạo thuật điều khiển quỷ hồn để chơi. Hôm nay chỉ nhất thời bất cẩn, lại bị một thi thể bắt được. Đây thực sự là nỗi nhục vô cùng lớn. Hôm nay dù có để Tiếu Tam Đạt chạy thoát, anh ta cũng phải khiến cho con Đại Băng Thi kia bị tiêu diệt cả xác lẫn hồn. Có lẽ Đại Băng Thi cũng thấy được sự bất thiện của Dương Kiêu. Chẳng qua thanh đoàn kiếm mà nó kiêng kỵ nhất đã không còn ở trước mặt, tạm thời chẳng tạo nên uy hiếp gì với nó cả. Một Dương Kiêu nho nhỏ cũng không phải là không thể đánh tay đôi. Đại Băng Thi gầm ghè, nó còn chưa kịp làm gì, Dương Kiêu đã hành động rồi. Tay phải của anh ta bắt lấy cái gì đó giữa không trung, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, năm quả cầu lửa to chừng cây bóng bàn từ lòng bàn tay phải của Dương Kiêu bắn ra. Rồi anh ta nhấc ngón trỏ tay trái, ngắm chuẩn thân thể của Đại Băng Thi, gảy nhẹ một cái, một quả cầu lửa liền bắn qua phía đó. Không gian nơi này quá nhỏ, Đại Băng Thi không thể nhảy lên né tránh như trước. Thêm nữa là tốc độ của cầu lửa thật sự quá nhanh, vừa hay bắn lên vai trái của Đại Băng Thi. Không giống với tưởng tượng của tôi, cầu lửa của Dương Kiêu thực sự rất nhỏ, lại thoát ẩn thoát hiện, nhìn như là có thể bị thổi tắt bằng một hơi. Nhưng quả cầu lửa kia bắn lên thân thể của Đại Băng Thi, lại xuyên sâu vào thịt nó, chỉ trong chớp mắt đã đốt thành một cái lỗ có thể nhìn xuyên qua được. Trên vai trái của con quỷ băng, việc này còn chưa tính, trong cái lỗ đó vẫn còn một ngọn lửa đang không ngừng lan ra. Đại Băng Thi chu lên một tiếng, lùi về sau mấy bước. Ngay lập tức, quả cầu lửa thứ hai của Dương Kiêu đã bay tới. Lần này anh ta bắn liền mấy phát, nhưng phát còn lại lần lượt bắn về phía tay chân còn lại của nó. Vài phút sau, chỉ còn lại cái đầu màu xanh của Đại Băng Thi đối với thân thể của nó. Tôi đứng phía sau xem mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhớ lại lúc ở trên sân thượng của tòa nhà 15 tầng, tôi còn bắn Dương Kiêu mấy phát liền. Bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi. Trong vầng sáng của Ngô Nhân Địch, căn bản tôi không cảm nhận được sự tồn tại của Dương Kiêu. Thậm chí tôi còn có một loại ảo tưởng, có thanh đoàn kiếm của Ngô Nhân Địch trong tay, tôi có thể xử lý được con quỷ băng kia. Lại chẳng ngờ mình không có khả năng ăn nhịp với Dương Kiêu. Bây giờ tôi mới biết bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng. May mà hôm đó Dương Kiêu không đánh lại. Đại Băng Thi nằm trên mặt đất, cái đầu cô đơn vừa lay động vừa gào rú thảm thiết. Dương Kiêu lạnh lùng nhìn nó, miệng nhếch lên để lộ ý cười không dễ phát hiện. Thu vui ác độc của anh ta khiến tôi có hơi không thể chấp nhận nổi. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập lên tiếng. Ờ hay, nếu được thì cho nó chết đi, tôi nghe mà thảm quá chừng. Theo tôi thấy đây, hình như anh quên mất Tiếu Tam Đạt rồi hả? Không bắt ông ta trở lại là ớt phải ở đây suốt đời đây. Địa điểm mà anh muốn ép Ngô Nhân Địch giao hàng chắc phải là chỗ này rồi. Tôn Mập nói xong, khóe mắt của Dương Kiêu giật một cái, bắn quả cầu lửa cuối cùng vào đầu Đại Băng Thi, để mặc nó cháy trên mặt đất. Sau đó xoay người nhảy ra khỏi cửa hang, đuổi theo hướng mà Tiếu Tam Đạt chạy đi. Đội trưởng Hùng từ khi vào đây đã bị từng màn diễn ra làm cho sợ phát ngốc, cho đến khi bóng dáng của Dương Kiêu biến mất trong bóng tối, ông ta mới tỉnh hồn lại, quay đầu hỏi Tiêu Hòa Thượng. Đạo sĩ Tiêu à, ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Hòa Thượng lại thở dài trả lời. Đừng hỏi nữa, biết nhiều là bệnh đấy. Tôi nhìn Tiêu Hòa Thượng đang thất thần hỏi. Ông Tiêu, thế tôi thì làm sao bây giờ? Nếu cả đời không bắt được Tiếu Tam Đạt, là tôi phải ở đây cả đời hả? Tôi vừa dứt lời, liền nghe thấy từ sau bức tường, trong đống đinh vàng đinh bạc, có người lạnh lùng nói. Muốn bắt tôi á? Chờ kiếp sau đi. Người nói lời này còn chẳng phải là Tiếu Tam Đạt hay sao? Bốn người còn ở trong hang chúng tôi đều run lên. Tiêu Hòa Thượng phản ứng lại đầu tiên. Tam Đạt, lúc này là ảo thuật hả? Tiếu Tam Đạt lạnh lẽo nhìn ông ta, trong mắt chẳng còn sự vui vẻ khi gặp được lại bạn hữu sau 30 năm như lúc nãy, đổi lại là sát khí nhàn nhạt. Ảo thuật à? Tiêu Tam Đạt cười giả tạo châm chọc. Ông sống mấy chục năm ở văn phòng đặc biệt, coi như uổng phí rồi đấy. Có phải ảo thuật hay không, lại chẳng thể phân biệt được hay sao? Tiêu Hòa Thượng còn muốn nói gì đó, lại bị tôi và Tôn Mập kéo lùi lại mấy bước. Tôi cầm súng lên, lạnh lùng nói: Tiêu Tam Đạt, bây giờ ông quay lại làm gì? Lương tâm trỗi dậy hả? Muốn loại bỏ nhân trần trên người tôi à? Tôn Mập ở cái bên phụ hỏa: Muốn loại bỏ nhân trần thì nhanh lên. Theo tôi thấy ấy, nếu Dương Kiêu ở ngoài kia tìm không thấy ông, sớm muộn gì cũng quay lại đấy. Muốn gỡ bỏ nhân trần, tốt nhất là nhanh lên, tranh thủ lúc thái độ của chúng tôi còn đang tốt. Tôn Mập còn chưa kịp nói xong, Tiêu Tam Đạt đột nhiên cười lên điên cuồng, ngắt lời cậu ta. Dương Kiêu ấy à? Để xem anh ta có còn giữ mạng không hẵng nói. Anh còn tưởng con đường đó vừa ra là đường sống ư? Tiêu Hòa Thượng lập tức phản ứng lại. Ông đảo ngược lại hướng đi của đường sống chết hả? Làm sao ông làm được? Tiêu Tam Đạt cười cười gật đầu. Bây giờ mới nhận ra hả? Lúc đầu tại sao ở đây phải bày một cái trận một người? Đừng nói là ông vẫn cho rằng sắp xếp một người ở đây bảo vệ vàng đây nha. Tiêu Tam Đạt dứt lời thì lôi một cái xác khô ra khỏi đống vàng. Nào, làm quen đi. Đây là người thủ trận đầu tiên của trận một người, cũng là quốc sư cuối cùng của Vương Triều Đại Kim, khí đồ vương hóa nhất của toàn chân giáo. Ông ta mới chính là người trông coi xung quanh trận pháp. Ông ta vứt cái xác khô đến trước mặt chúng tôi. Nói thì có lẽ mọi người không tin, lúc tôi mới tiến vào, trận một người vẫn ở trong trạng thái ngủ đông. Cái xác khô từ 800 năm trước này thế mà vẫn ở trạng thái còn sinh mạng. Trên người ông ta có một cuộn giấy tuyên, trên đó vẽ toàn bộ những tâm đắc và cảm ngộ đối với đạo thuật huyền học khi còn sống của ông ta. Còn có nghiên cứu đối với trận pháp này nữa. Phía bên ngoài của con đường sống chết là do Vương Hoa Nhất sắp đặt, chỉ biến đổi đường đi của trận thì chẳng phải chuyện phức tạp gì. Nhìn Tiêu Tam Đạt, lòng tôi có một loại dự cảm chẳng lành. Tôi không tin Dương Kiều sẽ cứ như vậy mà chết, nhưng tay tôi vẫn theo thói quen vô thức mà mở chốt an toàn của súng, lén nhìn Tôn Mập. Cậu ta giấu tay sau lưng, chắc chắn đã rút súng ra rồi. Đây chỉ là những ý nhỏ, tôi còn nhìn thấy một loại thuật pháp khác càng thú vị hơn ở trên cuốn giấy đó. Ấy là dùng sinh hồn để nuôi dưỡng người sống. Nói tới đây, Tiêu Tam Đạt tạm dừng một lát, nhìn cả bốn người chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Hùng Bạt. Họ ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với tôi. Hình như chỉ có ông là người ngoài cục. Vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa, bắt đầu từ ông đi. Hùng Bạt làm đồn trưởng cũng không phải chỉ làm không. Tuy rằng không biết cái ông già đầy râu trước mặt muốn làm gì, nhưng từ khi xuống hố, chuyện kỳ lạ hiếm hoi lại xảy ra không ngừng. Đã thế còn trải nghiệm qua một nửa con đường tử với Tiêu Hòa Thượng. Khi nghe được lời của Tiêu Tam Đạt, đồn trưởng Hùng liền hiểu rõ 80% là ông ta muốn lấy sinh tồn của mình để nuôi dưỡng người sống là bản thân ông ta. Vậy thì không thể chối cãi được nữa rồi. Đồn trưởng Hùng rút khẩu súng 64 của mình ra, còn không thèm cảnh cáo, trực tiếp bắn liên tục vào đầu của Tiêu Tam Đạt. Sau khi bắn hết đạn, Tiêu Tam Đạt đã sớm ngã ra đất, máu lẫn với thứ gì đó trắng trắng chảy ra. Tiêu Tam Đạt chết rồi. Chuyện này có hơi buồn cười, bốn người chúng tôi đều có hơi không hiểu tình hình. Vốn gì tôi còn cho rằng Tiêu Tam Đạt sẽ có hành động khác người nào đó, ví dụ như súng đạn không làm gì được ông ta chẳng hạn. Nói thế nào cũng là người cũ của văn phòng đặc biệt, chắc là phải có chiêu cuối chứ. Thậm chí lúc nãy khi Hùng Bạt nổ súng, tôi còn có ảo giác rằng người xảy ra chuyện chắc sẽ là Hùng Bạt. Lúc ông ta bắn còn có loại tư thế lạnh sờn tóc gáy nước cờ. Không ngờ là người nằm dưới đất bây giờ lại là Tiêu Tam Đạt. Như vậy là sao? Tự sát à? Tôi Mập cũng không hiểu, bèn nói với Tiêu Hòa Thượng. Đạo sĩ à, Ông ta làm như vậy là có ý gì? Tôi nói chứ, mẹ nó, rõ ràng là chạy đi rồi, lại còn nóng lòng quay lại để chết một lần. Ông ta ở đây 30 năm đến ngu người rồi ư? Mặt của Tiêu Hòa Thượng vốn đã đỏ lên rồi, nghe được lời của Tôn Mập thì lại ngỡ ra. Cậu Mập, cậu nói cái gì? Nói lại xem. Tôn Mập còn cho rằng Tiêu Hòa Thượng vì cái chết của bạn cũ mà tâm trạng có hơi bất thường, bèn an ủi. Đạo sĩ à, nghĩ thoáng một chút đi. Chuyện đã ra thế này, theo tôi thấy... Cậu đừng nói nữa, nghe ông nói trước đã. Tiêu Hòa Thượng đột nhiên gầm lên, hồ Tôn Mập phát run. Tiêu Hòa Thượng túm lấy cổ áo của cậu ta, gằn giọng, nói lại cái câu lúc nãy của cậu đi. Tôi nói gì cơ? Tôn Mập nỗ lực nhớ lại, rõ ràng là đã chạy ra rồi, lại còn nóng lòng quay lại chịu chết một lần nữa. Mẹ nó, ông ta ở đây 30 năm mà ngu người luôn rồi, a hà. Chính là câu này, lại còn nóng lòng quay lại chết một lần. Trong khoảnh khắc, Tiểu Lao Đảo đã hiểu ra tất cả, quay người hét lên với Đồn Trưởng Hùng. Hùng Bạt, rời khỏi đó ngay, nhanh lên. Tiêu Hòa Thượng gấp quá, lời nói không rõ ràng. Hùng Bạt như mày. Đạo sĩ Tiêu, ông từ từ đã. Ông ta mới nói được một nửa, trên mặt và trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, máu và não bắn đầy đất. Đồn Trường Hùng ngã rầm xuống đất, co giật một lát, đứt hơi mà chết. Tôi bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi đến nỗi ngu người. Lấy kinh nghiệm của tôi mà xem, Hùng Bạt bị bắn chết rồi, trả qua đạn giống như là bắn ngược từ trong cơ thể của ông ta ra ngoài, vô lý quá. Tiêu Tâm Đạt, tỉnh dậy đi, ông đừng giả chết nữa. Tiêu Hòa Thượng mệt mỏi nói với thi thể của Tiêu Tam Đạt, không cần giả thần giả quỷ nữa đâu. Sự kiện năm 75 hồi đó tôi cũng có tham dự mà. Ông còn làm bộ nữa, tôi sẽ khiến ông chết thật đấy. Thi thể Tiêu Tam Đạt đang nằm trên mặt đất, đột nhiên phát ra tràng cười chẳng giống con người. Tiếp sau đó, thi thể ấy cử động, đứng dậy, lỗ đạn trên mặt đã biến mất sạch sẽ. Dầu rìa vốn trắng xóa đã đen lại không ít. Ông ta nhìn Tiêu Hòa Thượng cười quái dị. Tôi quên mất, chuyện năm đó ông cũng có tham dự, còn tự cho rằng chuyện vừa nãy tôi làm thần không biết quỷ không hay nữa đấy. Các bạn thân mến, phần thứ 19 kết thúc tại đây. Tiêu Tam Đạt là một nhân vật thần bí, đã từng là người của dân điều cục. Chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đây? Dương Kiều có bị chết hay không? Ớt có thoát khỏi đây hay không? Mời các bạn đón nghe vào tối ngày mai. Hãy ghé qua fanpage của Nguyễn Thành trên Facebook, cũng như đăng ký kênh của Nguyễn Thành trên YouTube, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn thân mến, hiện tại có rất nhiều website lấy video của Nguyễn Thành để phát trên website của họ. Đây là hành động ăn cắp, không được sự cho phép của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn ghé qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe. Đây cũng là hành động để ủng hộ Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.